vốn là tính toán sau khi đến Dolly Himia cho cô thêm một đại kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net